Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đài Loan cũng là quê hương của tôi, cũng không có gì không tốt để ba mẹ tôi phải lo lắng cả. Thời gian ở tại Đài Loan này, cô có kế hoạch gì không? Tôi không có bất kỳ kế hoạch gì, cũng chẳng có bạn bè nào. Phải đi đâu cũng chưa biết. Tất cả mọi việc đều tùy hướng. Tần Ngữ nghe thản nhiên nói, giống như là lấy được giải thượng hạng nhất. Cả khuôn mặt Tề Hàn Tinh sáng lên. Nếu như cô tới Đài Bắc, hoan nghênh cô tới nhà tôi làm khách. Red. Một nỗi kích động khiến cho Mạnh Vĩ Giác không nhịn được ngắt lời. Cậu cũng nên cho người ta thở với. Không cần hỏi, không ngừng như vậy, sẽ đem người ta dọa sợ mất. Tần Ngữ nghe dịu dàng cười cười thoải mái nói. Không sao, ở Đài Loan tôi không có bạn bè gì. Khó có được có cơ hội quen biết với mọi người, tôi thật sự rất vui. Khiêu khích liếc Mạnh Vĩ Giác một cái, Tề Hàn Tinh tha thiết nói tiếp. Ngữ nghe, nếu như cô có chuyện gì muốn hỏi chúng tôi, cô cứ hỏi. Nếu tôi biết, nhất định sẽ trả lời. Tần Ngữ nghe chỉ hơi cười cười, cái gì cũng không nói. Tần Ngữ quyền lại tràn đầy, nghi ngờ mở miệng hỏi. Thật xin lỗi, tôi có thể hỏi anh. Anh rốt cuộc là đàn ông hay phụ nữ? Nghe hắn âm thanh là đàn ông, nhưng quần áo của hắn lại là nghiệp phụ nữ. Cái này làm cho cô không thể phân biệt được. Vì một tiếng, Tân Trinh nhịn không được, bật cười. Anh cũng không lo mất hình tượng ưu nhã mà hắn luôn tự hào. Cái này thì có cái gì mà buồn cười. Tề Hàn Tinh tức giận trợn mắt nhìn Tần Trình một cái. Anh ấy là anh rể của tôi. Cô nói xem, anh ấy là đàn ông hay là phụ nữ? Lâm Thuần Hoan cũng không nhịn được, cười nói. Ánh mắt của Tề Hàn Tinh chuyển sang điềm tĩnh, ngồi dựa vào bên cạnh Lâm Ngôn Hy. Tần Ngự Quyên có chút hiểu, nhưng vẫn còn có chuyện cô chưa rõ. Vậy sao anh lại ăn mặc và trang điểm giống như bà thím vậy? Đầu óc của cậu ta có chút vấn đề. Cô không cần để ý đến cậu ta. Tân Trinh thừa dịp chê bai. Cô không cần nghe anh Tân nói lung tung. Anh ấy đùa với cô đấy. Anh rể tôi là đàn ông, lại là người nổi tiếng. Lên ra ngoài sẽ phải hóa trang một chút. Lâm Thần Hoàn vội vàng bao biện giúp Tề Hàn Tinh. Tần Ngữ Quyên nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra. Lần này cô giúp cuộc đã hiểu. Mọi người ăn đi, lát nữa trò chuyện tiếp. Nếu để thức ăn nguội sẽ mất ngon. Đàm Diễn Văn nhắc nhở. Lời vừa nói kéo được chú ý của mọi người vào bữa ăn. Lập tức mỗi người cũng ý thức được bụng đã đói, vì vậy không hề kháng nghị nữa mà ngấu nghiến ăn. Chị, hôm nay sao đột nhiên muốn đánh tennis? Em nhớ đã rất lâu rồi chị không đánh. Thấy sắc mặt của Tần Ngữ nghe đỏ thắm, tinh thần phấn chấn. Tâm trạng Tần Ngữ Quyên tự nhiên cũng thoải mái hơn. Bởi vì lâu rồi không đánh, hiện tại lại có sân chơi tốt như vậy, nên chị cũng muốn chăm chỉ luyện tập. Thật sao? Tần Ngữ Quyên nghi ngờ nhìn Tần Ngữ nghe. Cô không tin. Chị có một lòng một dạ đặt trên người Mạnh Vị Giác. Làm mọi chuyện thì đến 80 hay 90% là hướng về phía Mạnh Vĩ Giác. Nhớ tới ngày ấy ở câu lạc bộ, sau khi chị cô mang hành lý vào phòng, lập tức giống như con ruồi không đầu chạy loạn ở câu lạc bộ. Bởi vì chị cô muốn tìm Mạnh Vĩ Giác, gia đình xem hắn có tới đây hay không. Tiếp hôm sau 5 giờ sáng chị cô đã rời giường, sáng sớm đi bơi. Dĩ nhiên đây cũng là vì Mạnh Vĩ Giác, bởi vì hắn có thói quen bơi vào sáng sớm. Chị cô hy vọng có thể vô tình gặp gỡ. Cho nên đột nhiên lần này thấy chị cô nói muốn đi đánh tennis, chắc chắn là có liên quan tới Mạnh Vĩ Giác. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác hay sao? Tần Ngữ nghe cười khanh khách hỏi ngược lại. Tần Ngữ Quyên nhếch miệng vui vẻ giễu cợt. Cái này khó nói. Ai biết chúng ta hôm nay sẽ đến sân tập, sẽ gặp được người nào? Tần Ngữ nghe lắc đầu một cái buồn cười nói. Em cho là chị biết trước sẽ gặp được ai sao? Không thể phủ nhận. Vì muốn đến gần Mạnh Vĩ Giác, cô đã phải nghĩ rất nhiều biện pháp, không hẹn mà gặp hắn. Bản thân mình tự tạo cơ hội, nhưng dù sao cô cũng không phải hắn. Cô không thể lúc nào cũng đoán được hành tung của hắn. Giống như phát hiện ra cái gì, Tần Ngữ Quyên đột nhiên kéo tay cô, vui vẻ nói. Chị có cảm thấy chị và Mạnh Vĩ Giác rất ăn ý, rất có duyên hay không? Chỉ cần chị muốn làm chuyện gì đều sẽ gặp được anh ta. Đúng thế, phải nói rằng cô rất may mắn. Luôn được như ý nguyện của cô gặp được Mạnh Vĩ Giác. Chỉ là không biết có phải ông trời sẽ vĩnh viễn quan tâm cô như vậy hay không, sẽ làm cho hắn yêu cô. Chị làm sao vậy? Thấy Tần Ngữ nghe đột nhiên ngây ngốc không nói một lời, Tần Ngữ Quyên lo lắng đẩy cô một cái. Không có gì. Tần Ngữ nghe vội vàng lắc đầu một cái. Chị không cần động một tí là đi nghiêm vào cõi thần tiên. Trái tim của em sẽ không chịu được đâu. Tần Ngữ Quyên không nhìn được ai oán nói. Thật xin lỗi, chị không cố ý. Tần Ngữ nghe áy náy, nhìn Tần Ngữ Quyên. Kể từ 14 năm trước cô tìm được đường sống trong chỗ chết, mọi người trong nhà luôn coi cô như là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net